Chương 521, tiếp tục miểu sát. Các vị khán giả nhóm, hoan nghênh trở về nơi này là thứ giới rồ ở tổ liên minh sỉ vợ lít quán quân quyết thắng tranh tài Lạc Ninh tuyển thủ cùng Sun Tạ tuyển thủ trải qua kịch liệt chiến đấu về sau, đã nghênh đón song phương nửa chàng sau tranh tài. Như vậy tiếp đó, xin hai vị tuyển thủ dự thi ra sân sướng ngôn viên thanh âm như thường lệ, phảng phất là không biết mỏi mệt là vật gì. Thời thời khắc khắc tràn ngập cái này làm cho người kích động ngữ điệu Lạc Ninh tuyển thủ tại hơn nửa hiệp. Trong trận đấu sử dụng thần thú lạ tỷ ạ cho chúng ta mang đến một trận vô cùng đặc sắc chiến đấu, cũng làm cho mọi người đối với thần thú lực lượng hiểu rõ nhất định chờ mong tiếp xuống Lạc Ninh tuyển thủ biểu hiện giải thích đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía từ Hồng Phương phòng nghỉ chậm rãi đi ra Lạc Ninh, theo giải nói lời nói, toàn bộ sân bãi cũng bắt đầu reo hò, rất nhiều người lớn tiếng gào thét tên lạ tỷ ạ. Muốn tại chiến đấu kế tiếp bên trong có thể lần nữa nhìn thấy thân ảnh của nó. Dù sao, muốn tận mắt nhìn thấy một lần thần thú, mặc kệ là huấn luyện gia hay là người bình thường nhóm, đó cũng đều là vô cùng khó được sự tình. Đã có thể tại giải thi đấu bên trong trông thấy một cái thần thú, mọi người hận không thể Lạc Ninh tiếp xuống đều sử dụng nó, để cho mọi người nhìn thông khoái. Không thể ủng thần thú, chúng ta no bụng nhìn đã mắt cũng tốt nha. Tiếp đó, Sun Tạ tuyển thủ tại hơn nửa hiệp trong trận đấu tạm thời tổn thất 3 con bộ kẻ mẩn, mọi người cùng nhau chờ mong Sun Tạ tuyển thủ tại nửa chàng sau tranh tài đặc sắc biểu hiện tại cái này nhỏ hẹp nhà nhỏ bên trong. Sun Tạ hơi giãn ra một thoáng cứng ngắc tứ chi, sau đó liền ngừng thở đẩy cửa phòng ra, kéo căng lấy biểu lộ đi hướng hàn khí bốn phía sân thi đấu địa. Cùng Lạc Ninh tương phản, Sun Tạ ra sân đưa tới phản ứng lộ ra chút thường thường không gợn sóng. Cũng không phải nói Sun Tạ không ai duy trì, bất quá cùng Lạc Ninh so ra, kém như vậy cách quả thực là có chút lớn. Ai kêu Lạc Ninh lấy thực lực cường đại, lấy anh Tuấn bề ngoài, lấy tiền nhiều gia sản cũng không biết là đối với Lạc Ninh thực lực tuyệt vọng, hay là băng sân bãi phóng ra đóng băng khí tức nguyên do. Theo Sun Tạ càng tiếp cận sân thi đấu, hắn liền càng cảm thấy một cỗ từ trong ra ngoài rét lạnh cùng bất an. Mũi thở bên trong thở ra đạo đạo bạch khí, trận trận bị gió nhẹ quét đến trên người hơi la nhờ, cùng cái kia xoắn suýt ở trong nội tâm rét lạnh cùng khẩn trương, để Sun Tạ cảm thấy cái này ngắn ngủi đường hành lang đúng là như thế dài dằng dặc. Lúc này Sun Tạ lại cũng mất vừa mới tranh tài thời điểm tâm tính lạnh nhạt, lại cũng mất tấn cấp trận chung kết thời điểm khí phong phát. Còn lại, gần là đối với cái kia không có phần thắng chút nào nửa chàng sau trận chung kết tâm tờ HNBTR đi nhờ cùng khẩn trương mà thôi. Hồng Phương Lạc Ninh tuyển thủ đối Lam Phương Sun Tạ tuyển thủ, trận chung kết nửa chàng sau thi đấu tranh giải, từ Sun Tạ tuyển thủ trước ra trước công, tranh tài bắt đầu hô đi, dịch lạ thì ạ, đi đem vẫn như cũ là băng sân bãi, đối với Lạc Ninh tới nói là trói trăng ngày mùa hè thanh lương chi phong, đối với Sun Tạ tới nói lại là lạnh thấu xương trời đông giá rét, khán giả tiếng gọi ở Mỹ. Sun Tạ nghe không được một đạo bố thí cho hắn cố lên xuất hiện Sun Tạ tuyển thủ lựa chọn là băng hệ Jinx, mà Lạc Ninh tuyển thủ thì vẫn như cũ là lạ tỷ ạ Jinx tại băng sân bãi hiển nhiên là lấy tự nhiên ưu thế, mà lại lạ tỷ ạ là lấy long hệ thuộc tính, băng hệ Jinx tạo thành tổn thương QNZ là có thể đến cực đại nhất. Như vậy, nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu mặc dù nói như vậy chút đả thương người, nhưng là ngươi thật muốn hỏi hiện trường bao nhiêu người là duy trì Jinx. Nếu là nghiêm túc thống kê một cái, chỉ sợ sẽ không vượt qua 100 vị. Một mặt là lạ tỷ ạ làm thần thú xuất hiện tại thi đấu trên trận mang tới chấn kinh cùng ngoanh động, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là Jinx bề ngoài cho người ta thị giác bên trên không thi cờ hở. Phảng phất là sáng thế thần cho đùa, Jinx cái kia một thân hỏa hồng sắc dưới váy dài, lại là tím làn da màu đen, mái tóc dài vàng long dưới. Lại là tròn trịa mắt cá chết cùng một chương tiêu chuẩn vô cùng lạp xưởng miệng người đến cùng là nhìn cảm giác sinh vật, dịch cái kia băng hệ cùng siêu năng hệ kết hợp thuộc tính cũng vô pháp đền bù nó xấu xí bề ngoài, nhưng là nó nhưng thật ra là rất hòa thuận ôn nhu một loại bổ kẻ mẩn, bất quá bề ngoài của nó đạo bật gây nên nó đang huấn luyện nhà trong. Hội cầm độ thưa thớt. Dịch sử dụng bở là dịch sát hiện tại, ngoại nhân bình phán cơ hồ hoàn toàn bị Sun Tạ cho hạ biết không nhìn. Dù sao sẽ không ủng hộ hắn, cái gì có thể nghe đâu hắn chỉ cần tại chiến đấu kế tiếp bên trong hết sức là được rồi. Bỡ là dịch sạt là phạm vi công kích kỹ năng, đối phương nếu là trước công, Lạc Ninh tự nhiên là không được ra tay trước đánh gãy. Đợi đến Jin giang hai tay ra, từ trong mồm phun ra băng lánh phong tuyết về sau, Lạc Ninh mới xem như đối lạ tỷ ạ ra lệnh, xạ phẹt ra. Lạ tỷ ạ đối với băng hệ sân bãi chút không thì cờ hờ, đương nhiên, QNZ vẹn vẹn không thích mà thôi, đây là thân là long hệ bổ kẹ mẩn đối với băng hệ tự nhiên chán ghét. Bất quá đối diện bở là sạt nếu là chúng mục tiêu cho nó mang tới đau xót liền chút khó chịu. Theo một tiếng trầm trầm nức nở âm thanh, lạ tỷ ạ trên thân xuất hiện một tầng ánh ánh lục quang, xạ phẹ gạ hình thành năng lượng vòng bảo hộ rất nhanh liền đem cả người nó toàn bộ bao khỏa. Tại xâm nhập mà đến bở là sạt phía dưới, lạ tỷ ạ không bị thương chút nào chờ đợi chủ nhân lần tiếp theo mệnh lệnh. Lạ tỷ ạ, sợ theo yên bở là sạt bên trong, bị xạ phẹ gạ bao quanh lạ tỷ ạ. Cánh hai cánh bỗng nhiên tản mát ra bạch quang chói mắt, đối diện đột nhiên vọt tới ẩm duy trì lấy bờ lạch sát, hy vọng cho đối phương mang đến dù là một tia tổn thương, nhưng là Jin vẫn như cũ bị lạ tỷ ạ thép như sắt thép cánh cho trực tiếp đánh bay, không chỉ là bờ lạch sát không cách nào duy trì, thậm chí đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu. Tổ hợp kỹ năng mang tới sức chiến đấu tăng lên, thật sự là quá cường đại. Duy trì lấy xả phẹ gạ lực lượng đồng thời, sử dụng ra đối băng hệ gấp đôi tổn thương cương hệ kỹ năng, Jin hoàn toàn không cách nào chống cự đến từ thần thú uy năng. Jin chiến đấu không thể, bản hiệp lạ tì ạ thắng lợi. Nha Jin đang sử dụng ra bỡ là sạt về sau, vẫn như cũ bị lạ tì ạ lợi dụng xạ phẹ gạ triệt tiêu, sau đó liền như thế bảo trì cái này xạ phẹ gạ tư thái, lạ tì ạ vờ ơ y ma lần nữa sử dụng ra đối băng hệ khắc chế sở kẹo và ịn. Lạ tì ạ tốc độ thật sự là quá nhanh a. Cho dù là tại bờ là sát bên trong, Jin QNZ hoàn toàn không cách nào phản ứng liền bị chúng đích giải thích đang chiến đấu kết thúc về sau, đi ra soát một đợt tồn tại cảm. Nói thực ra, sướng ngôn viên đã chút khổ não, mặc dù thần thú xuất hiện, mang đến cho hắn kích tình cùng hưng phấn. Nhưng nhìn lạ tỷ ạ mỗi lần đều là một hiệp hoặc là mấy hiệp bên trong liền đem đối thủ giải quyết, giải thích cũng chỉ có thể đang chiến đấu kết thúc về sau bổ sung vài câu mà thôi, lạ tỷ ạ thật to. Ngươi như thế để giải thích chức vị này sẽ rất lúng túng thật sao?